đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, tranh luận thời khắc CR tránh đá phạt. Một vị trí tuyệt hảo đá phạt cơ hội. Cái còi tiếng vang lên. Trọng tài chính bước nhanh chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Làm ra trực tiếp đá phạt thủ thế. Juventus đám cầu thủ đương nhiên sẽ không đi vào khuôn khổ. Nhao nhao súm lại tới. Chỉ trích đây là Messi giả quàng. Nhất là phạm án nhân viên. Giữa trận cầu thủ lạp đồ ngươi. Một mặt vô tội biểu thị. Mình căn bản không có đụng phải Messi. Messi liền ngã trên mặt đất lên. Đây là tại lừa gạt phạm lỗi a. Bất quá, trọng tài chính căn bản không có để ý tới lạp đồ ngươi giả vô tội. Trực tiếp từ trong túi sách của mình móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi hành vi biểu đạt tâm ý của mình. Tiểu hòa tử, đừng giả bộ, đưa ngươi một cái tốt. Lạp đồ ngươi xem xét không có lừa qua trọng tài chính. Cũng là khó chịu quơ quơ cánh tay. Hùng hùng hổ hổ rời đi. Cái này đá phạt vị trí tại đại cấm khu cung phía bên phải. Phi thường thích hợp Messi chân trái để phát huy. Tại Messi nghỉ ngơi trong trận đấu. Lý Minh Vũ đã dùng mình đá phạt đã chứng minh hắn hiện tại đá phạt thực lực. Nhưng là Messi trở về sau. Tùy ý cầu thứ nhất phạt bóng quyền. Vẫn là tại Messi trong tay. Bất quá, mỗi một lần, Messi tại phạt trực tiếp đá phạt thời điểm, đều sẽ đem Lý Minh Vũ kêu đến. Hai người đều đứng tại bóng đá phía trước. Hai thế giới bên trên đứng đầu nhất đá phạt cao thủ. Một khối đứng tại bóng đá phía trước. Đây đối với bất luận cái gì thủ môn tới nói, đều là một cái ác mộng. Hai người kia, một cái chân trái, một cái chân phải. Nói cách khác, cái này bóng đá từ bất luận cái gì góc độ bay tới đều là có khả năng. Huống chi, Lý Minh Vũ đã chứng minh hắn đá phạt hay thay đổi tính chất. Thủ môn gặp được loại tình huống này. Đầu tiên muốn cân nhắc, quả cầu này là ai đến phạt. Tiếp xuống nếu như là Lý Minh Vũ đến phạt, như vậy hắn sẽ dùng dạng gì phạt bóng phương thức đâu? Lá dụng cầu, viên nguyệt loan đao. Vẫn là đại lực trọng pháo oanh cánh cửa. Ông trời ơi, ta quá khó khăn. Đoán chừng mỗi một cái cửa tướng tại gặp được loại tình huống này thời điểm đều sẽ phi thường sụp đổ. Hôm nay Juventus thủ môn chính là như vậy tâm tính. Ngoạ tào, lúc trước nói bao nhiêu lần, tuyệt đối không nên cho đối phương loại này đá phạt cơ hội. Các ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Juventus Ba Lan thủ môn ốc y thiết hách Szczesny một mặt hắc tuyến. Hắn chỉ có thể cược một tay. Quả cầu này vẫn là từ Messi đến chủ phạt. Szczesny đem bức tường người lập. Cao lớn CR tự nhiên không có có ngoài ý muốn cũng đứng ở bức tường người bên trong. Lần này, CR cũng không có đứng tại tít ngoài rìa, mà là đứng ở 5 tên bức tường người cầu thủ ở giữa nhất. Lần trước hai đội trong trận đấu. Lý Minh Vũ đã cho thấy lá dụng cầu bản lĩnh, để CR cuối cùng uống vào thất bại nước đắng. Trận đấu này, Lý Minh Vũ lại một lần nữa đứng ở bóng đá phía trước. Nhưng là lần này, Lý Minh Vũ chọn vị trí, để Juventus bức tường người cùng thủ môn đều hoàn toàn biến sắc. Lý Minh Vũ đứng tại bóng đá đằng sau khoảng chừng xa hơn 10 thước địa phương. Xem ra lần này Lý Minh Vũ là muốn tới một cước trọng pháo sút gôn. Bức tường người bên trong CR không nhịn được rụt rụt cổ của mình. Bởi vì năm đó hắn tại MU thời điểm, chính mắt thấy Liverpool trọng pháo trong tay sắt, một cước trọng pháo đá phạt, đem ngạnh hàn Alan Smith chân trái trực tiếp bắn đoạn mất. Một màn kia, đến nay đều sẽ xuất hiện tại CR trong đầu. Nhất là tại đối mặt trọng pháo hình đá phạt cao thủ thời điểm. CR đều sẽ không tự chủ được nhớ tới ngày đó thảm trạng. Mặc dù Lý Minh Vũ dáng vẻ giống như là muốn chủ phạt lần này đá phạt. Nhưng là Juventus phòng thủ cầu thủ vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng. Đứng tại bóng đá phía bên phải Messi. Ánh mắt cũng là gắt gao nhìn về phía cầu môn. Đến cùng là ai đến chủ phạt đâu. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Toàn bộ sân Nou Camp xa vào đến trong yên tĩnh. Lý Minh Vũ bắt đầu mình chạy động. Tiểu toái bộ bắt đầu chậm rãi tăng tốc bước chân tiết tấu. Messi cũng bắt đầu mình vị trí chạy. Messi chạy tới bóng đá hai bước thời điểm. Ngừng lại. Cái này dừng lại. Để Juventus cầu thủ cùng thủ môn nhóm trong lòng nhất định. Xem ra cước này cầu không phải Messi đến phạt. Nhưng là cũng không phải là mỗi một cái Juventus cầu thủ đều sẽ nhanh như vậy đem lực chú ý chuyển. Gì tới. CR từ vừa mới bắt đầu. Đều cảm thấy quả cầu này khẳng định là muốn từ Lý Minh Vũ đến chủ phạt. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ này. Khi nhìn đến Messi dừng bước lại về sau, CR cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ, CR thân thể bắt đầu xuất hiện một chút không bình thường run rẩy. Lúc này, ống kính cũng không có cho đến CR trên mặt. Nếu như cho đến, mọi người sẽ rất bình thường kinh ngạc phát hiện. CR trong mắt vậy mà xuất hiện một chút sợ hãi. Lý Minh Vũ bộ pháp cũng không nhận được ảnh hưởng. Rất nhanh hắn liền đi tới bóng đá phía trước. Chỉ gặp chân phải của hắn cao cao nâng lên. Thật nhanh rơi xuống. Như cùng một thanh chiến phủ tầm thường đá phải bóng đá bên trên. Bóng đá phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Vèo một cái. Liền từ thảm cỏ bên trên bay về phía bức tường người. Juventus bức tường người đám cầu thủ tất cả đều làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Nhao nhao lên nhảy, dùng cánh tay ngăn trở mặt mình cùng bộ vị mấu chốt. Ý đồ dùng huyết nhục chi khu đến ngăn cản Lý Minh Vũ cước này sút gôn. Nhưng là, để cho người ta kinh ngạc chính là, CR lại vào lúc này, chẳng những không có lên nhảy, hơn nữa còn cúi đầu xuống, dùng cánh tay chặn mặt. Sau đó còn rụt cổ một cái. Bóng đá trùng hợp liền từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua. Bên cạnh hai tên bức tường người cầu thủ. Nhao nhao dùng đầu hướng cái này một bên đỉnh tới. Ý đồ dùng đầu đến ngăn cản quả cầu này thông qua bức tường người. Nhưng là do ở cầu nhanh quá nhanh. Đầu của bọn hắn còn không có lại gần. Bóng đá liền đã từ nơi này đứng không bay đi. Juventus thủ môn Szczesny một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ. Kinh ngạc nhìn thấy bóng đá từ bức tường người bên trong bay ra. Một đầu chui vào bên cạnh hắn cầu môn bên trong. Đối với loại này đánh xuyên qua bức tường người sút gôn. Thủ môn là không thể nào làm ra cái gì cứu thua phản ứng. Tại bóng vào rồi về sau. Lý Minh Vũ lập tức liền cùng xông tới Messi ôm ở cùng nhau. Messi đối Lý Minh Vũ đá phạt vô cùng tín nhiệm. Cho nên mới đưa lần này sút gôn cơ hội nhường cho hắn. Hai người sẽ thông qua cảm giác của mình đến phân phối đá phạt. Ai sút gôn cảm giác tốt, liền để ai đến đá phạt. Bên này Barcelona đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Mà một bên khác Juventus phía trước cầu môn thì là xuất hiện hài kịch tính chất một màn. Đứng tại CR hai bên cầu thủ thì là đối cứng mới CR không có lên nhảy hành vi biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng là CR một mặt không quan trọng đẩy ra hai người. Đi hướng giữa trận phương hướng. Bất quá, CR trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Hắn tại cúi đầu thời điểm, đã cảm thấy bóng đá chính là dán ra đầu của mình bay về phía cầu môn. Nếu như chính mình không cúi đầu, khẳng định là có thể ngăn trở bóng đá quỹ tích. Nhưng là, kết quả như vậy sẽ là gì chứ? CR không dám suy nghĩ. Có lẽ tại mình lên nhảy thời điểm, quả cầu này liền sẽ đánh vào lồng ngực của mình. Tại chỗ ngất, sẽ có hay không có loại khả năng này đâu. CR vừa đi, vừa nghĩ, hắn đối cứng mới hành vi của mình cũng không có quá nhiều áy náy. Ai có thể nghĩ tới đối phương liền từ chính mình cái này vị trí đá phạt a? Đây chính là cái ngoài ý muốn mà thôi. Không phải liền là thế hòa sao? Ta lại tiến cái cầu không được sao? Về phần một mực kỳ kỳ oai oai không ngừng sao? Phiền chết. 1-1, Lý Minh Vũ dùng một viên đặc sắc đại lực đá phạt. Trợ giúp đội bóng tại sân nhà san đều tỷ số điểm số. Song phương lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Kéo cầu về sau Juventus. Thế công càng thêm mãnh liệt. Nhất là CR. Phía trước trận liều mạng vị trí chạy. Nhận banh. Ý đồ thông qua cố gắng của mình. Lần nữa vượt qua điểm số. Nhưng là Barcelona phòng thủ cũng càng thêm chuyên tâm, không có cho CR rất tốt tiến công cơ hội. Nhiều lần bỏ lỡ CR, cũng là để Morata cùng còn lại giữa trận cầu thủ bất mãn vô cùng. Thật nhiều lần, CR đều là lâm vào trùng vây. Tiếp ứng cầu thủ đều đã đến, nhưng là CR vẫn là phải miễn cưỡng lên chân sút gôn. Cuối cùng, Juventus chỉ có thể không công mà lui. Dưới trận Pirlo ngồi ở chỗ đó, trong mắt trào phúng khí tức càng thêm nồng đậm. Cái này CR, đối với Juventus tới nói, thật là kiếm hai lưỡi. Dẫn bóng là không ít, nhưng là lãng phí cơ hội càng nhiều. Rất nhiều thời điểm, Morata cơ hội đều cực kỳ tốt. Chỉ cần CR có thể đưa bóng chuyền tới, Morata liền sẽ có đạt được cơ hội. Nhưng là CR quen thuộc tự mình giải quyết chiến đấu. Cho nên, tại Juventus trong đội, Morata đối với ý kiến của hắn là lớn nhất. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 40, Juventus xuất hiện một lần cơ hội tuyệt hảo. Ở giữa sân cắt bóng về sau, CR cùng Morata song kiếm tề phát, xông vào đến Barcelona nửa tràng bên trong. Trong lúc nhất thời, tạo thành trước trận 2 đánh 2 tuyệt hảo cơ hội tốt. Giữa trận Chiesa một cước chọc khe, truyền cho tiếp ứng Morata. Morata dẫn bóng hướng về vùng cấm địa phóng đi. Phòng thủ hắn người chính là Eric Garcia. Pique thì là đứng ở CR trước mặt. CR không ngừng vị trí chạy. Pique cảm giác đã có chút bước chân lảo đảo. CR bỗng nhiên một cái dừng. Sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ. Pique dưới chân rốt cục theo không kịp CR tiết tấu. Chờ mắt nhìn CR từ bên cạnh mình liền xông ra ngoài. Pique một mặt tuyệt vọng nhìn về phía Morata. Chỉ muốn lúc này, Morata có thể đem bóng đá truyền tới. CR liền sẽ có một cái đơn đao cơ hội. Nhưng là để toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tràng diện xuất hiện. Morata phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy CR chen vào. Mà là mình phi thường chuyên tâm cùng Eric Garcia tiến hành một đối một dạy học. Đang chạy ra đứng không? Nhưng là không có tiếp vào truyền bóng CR. Chỉ có thể một mặt phẫn nộ ngừng cước bộ của mình. Bởi vì hắn đã ở vào vị trí bên trên. Tại hắn chạy một nháy mắt, Morata không có truyền bóng. Như vậy hắn tiếp xuống vị trí chạy sẽ không có ý nghĩa. Không nhìn CR phàn nàn cùng chỉ trích. Morata một cái xinh đẹp động tác giả, lừa gạt mở Eric Garcia trọng tâm, dẫn bóng vọt vào vùng cấm địa bên trong. Lúc này, CR hướng về lui hai bước, làm ra muốn banh động tác. Lúc này, CR đã đi tới bóng đá đằng sau, đã không tồn tại việt vị tình huống. Thủ môn Ter Stegen nhìn thấy Morata đột phá Eric Garcia, đã xuất hiện đơn đao tình huống. Tại hai tên đối phương cầu thủ đều xuất hiện tại bên trong cấm khu tình huống dưới. Hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên xuất kích. Đi phủ kín Morata. Dù sao bóng đá là tại Morata dưới chân. Lúc này, nếu như Morata có thể đến một cước xuyên qua. Như vậy CR sẽ thu hoạch được không môn cơ hội. CR cũng nghĩ như vậy. Hắn kích động vươn hai tay. Trước mặt mình làm ra muốn banh động tác. Nhưng là Morata tiếp tục không nhìn CR. Đối mặt Ter Stegen, một cước thấp bắn, bóng đá từ Ter Stegen dưới nách lăn tiến vào cầu môn. 1-2, Morata dùng mình cá nhân thực lực, trợ giúp Juventus tại sân khách tiếp tục giành trước điểm số. Morata tại dẫn bóng về sau, hưng phấn xông về bên sân, kích tình chúc mừng, Juventus còn lại cầu thủ. Cũng là kích động vọt tới bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Nhưng là trên trận không hài hòa một màn. Bị truyền hình máy ống kính bắt giữ xuống dưới. Tại Morata dẫn bóng về sau. CR sắc mặt vô cùng khó coi. Hung hăng quăng một chút tay. Phảng phất là đối Morata không có truyền bóng hành vi bất mãn vô cùng. Mà lại, tại Morata ở đây bên cạnh chúc mừng thời điểm. CR cũng là cúi đầu. Một mặt khó chịu thờ ơ lạnh nhạt, tự mình một người về tới giữa trận. Hành động này, bị ống kính hoàn toàn bắt giữ xuống dưới. Barcelona hiện trường trên màn hình lớn, cũng là phi thường có tâm cơ đem cái này ống kính truyền bá phóng ra. Lúc đầu bị cái này dẫn bóng có chút đả kích Barcelona fan bóng đá. Khi nhìn đến CR cái này biểu hiện thời điểm, không tự chủ được phát ra to lớn hư thanh cùng tiếng cười nhạo. CR vừa rồi biểu hiện, tựa như là một cái tại nhà trẻ không có cướp được tiểu hồng hoa tiểu bằng hữu. Khi nhìn đến đối phương được một đóa tiểu hồng hoa về sau, tức giận quay đầu bước đi. Cái này dẫn bóng không lâu về sau, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài, sân khách tác chiến Juventus 2-1 tạm thời dẫn trước. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đã có không ít châu Âu bình luận viên bắt đầu đối trận đấu này hơn nửa hiệp một chút ống kính triển khai phân tích. Lớn nhất tranh luận điểm chính là CR tại hơn nửa hiệp hai cái ống kính. Cái thứ nhất ống kính chính là Lý Minh Vũ đại lực đá phạt thời điểm. CR cúi đầu che mặt rụt cổ động tác. CR hắn đang làm gì? Nhìn động tác của hắn, cúi đầu, rụt cổ lại, còn cần cánh tay đem mặt mình hoàn toàn chặn. Hắn cũng không biết bóng đá ở nơi nào. Ông trời ơi, đây chính là ta mặt đẹp trai trọng yếu nhất sao? Nếu như ngươi đem mặt mình nhìn trọng yếu như vậy, ta khuyên ngươi rời đi giới bóng đá. Có thể đi Hollywood thử một chút. Nơi đó hẳn là thích hợp nhất ngươi. Đáng giận nhất là hắn vậy mà không cho rằng đây là hắn vấn đề. Nhìn hắn đẩy ra hai tên đồng đội dáng vẻ, thật giống như là một cái đội bá đồng dạng. Đối với CR cái này tránh cầu động tác, tại Internet, cơ hồ tất cả bình luận viên đều là nhất trí phê bình. Một cái cầu thủ, có như thế lớn thần tượng bao phục, còn làm cái gì cầu thủ a? Cái thứ hai ống kính, dĩ nhiên chính là tại Juventus cái thứ hai dẫn bóng sau. CR cái kia không vui biểu lộ, để cho người ta coi là, giống như dẫn bóng cũng không phải là Juventus, mà là Barcelona đồng dạng. Hành động này, càng thêm đưa tới mọi người suy đoán cùng bất mãn. Juventus đối nội mâu thuẫn, đã như thế rõ ràng sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.